Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, ngươi thật sự là long tộc người. Ngạo Mạc đại ca, đây là ta đề cập với ngươi Dạ Đồng, hảo huynh đệ của ta. Đông Phương Mặc 10 phần ngượng ngùng nhìn xem Ngạo Mạc nói. Ngạo Mạc ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía Dạ Đồng. À, ta nhớ ra rồi. Chính là cái kia lừa ngươi nói hắn là thần thú con kia tiểu ưng. Đông Phương Mặc thái dương rơi xuống một mảnh hắc tuyến. Nghĩ không ra, cái này Ngạo Mạc thật đúng là mang thù. Dạ Đồng cái kia vô tình một câu, dĩ nhiên để hắn để ý như vậy. Đành phải thừa dịp Dạ Đồng còn chưa mở lời, hắn vội vàng giành lấy chủ đề. Cái kia, tiểu Đồng, cái này chính là long tộc Ngạo Mạc đại ca. Ta cũng đề cập với ngươi. Dạ Đồng lúc này mới nhớ tới vừa mới lúc gặp mặt. Đại ca xác thực đề cập qua. Làm quen một cái long tộc nam tử. Chỉ bất quá cái này thân thế có chút thê lương. Dạ Đồng cũng không chút khách khí nói ra. À, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng là vị nào long tộc người đâu. Nguyên lai là chán nản nhất một cái kia. Cái này để Ngạo Mạc càng thêm lửa giận dơ lên. Trong cặp mắt đã bắn ra một chút hỏa khí. Tiểu tử ngươi quá làm càn điểm. Tiểu Đồng. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy Dạ Đồng có chút không biết sâu cạn. Dạng này trực tiếp đâm Ngạo Mạc chỗ đau. Tuyệt đúng hay không đúng. Thế nhưng là, Dạ Đồng có chút không vừa ý. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều như vậy. Không có chút nào trợ giúp mình. Dạ Đồng cũng có chút tức giận. Đại ca, ta sai rồi được rồi. Ta không ở nơi này ngại mắt của ngươi. Nói xong, Dạ Đồng liền thẳng đến trong đó một gian phòng ốc. Ầm, một tiếng đem cửa hung hăng đóng lại. Cũng không có cho Đông Phương Mặc mặt mũi. Đông Phương Mặc đành phải khẽ động khóe môi. Ngạo Mạc đại ca, ngươi đừng nên trách. Dạ Đồng kỳ thật liền là tính tình trẻ con. Hắn không nguyện ý nhất nghe liền là người khác cho là hắn không phải thần thú. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, ngươi vẫn là... chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc dùng ánh mắt ra hiệu Ngạo Mạc sau lưng. Bởi vì giờ khắc này Lan Tước đã xoay người lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia màu trắng sa mỏng. Một đôi mắt đã hơi đỏ lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ngạo Mạc. Ngạo Mạc cái này cũng mới đưa vừa rồi nho nhỏ không nhanh để tại một bên. Đột nhiên quay người, Lan Tước cái kia nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lan Tước toàn thân đều có chút không tự chủ được run rẩy. Trên mặt mạng che mặt cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Lại cây bản cũng không nói một lời nào. Khi Ngạo Mạc cất bước đi hướng Lan Tước thời điểm, để tất cả mọi người không nghĩ tới là Lan Tước vậy mà liên tục lui về phía sau mấy bước. Bởi vì quá mức hoảng loạn rồi, kém một chút bị trượt chân. Ngạo Mạc nhíu mày nhìn xem Lan Tước. Lan Tước, chẳng lẽ ngươi không biết ta rồi? Ta chính là năm đó ngươi rắn chắc Mạc công tử. Tên ta là Ngạo Mạc. Lan Tước lại đột nhiên lắc đầu. Không, ta không biết long tộc người. Ta, chấm ngoặc kép. Lan Tước có chút không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Ngạo Mạc bởi vì cũng từng ở Đông Phương Mặc Liên Mỹ điện dạo qua. Cho nên đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Chỉ là ném cho Đông Phương Mặc một câu. Mượn ngươi địa phương, đừng tới quấy rầy chúng ta. Nói xong, đại thủ lập tức kéo lại Lan Tước. Đi hướng trong đó một gian phòng ốc, nhìn xem Lan Tước có chút không vừa ý dáng vẻ. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng cũng không làm. Đông Phương Mặc vội vàng một tay một cái đem bọn hắn giữ chặt. Các ngươi yên tâm đi. Hắn là nói cái gì cũng sẽ không tổn thương Lan Tước nửa phần. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc. Người xác định, sau đó, chăm miệng một lời nói. Đông Phương Mặc hướng về phía hai người gật gật đầu. Thật, ta lúc nào lừa qua các ngươi? Yên tâm đi, Ngạo Mạc đau lòng còn đến không kịp đâu. Đông Phương Mặc lôi kéo hai người. Bởi vì bên kia Dạ Đồng còn muốn hảo hảo trấn an một chút đâu. Thế nhưng là, Linh Cưu cùng Tuyết Ưng vẫn là có chút không yên lòng. Hai người ngươi một lời ta một câu hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đành phải cái hai người không ngừng giải thích. Lan Tước bị Ngạo Mạc đại lực kéo đến trong phòng. Hắn giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem hai người cái này không gian thu hẹp cho cô lập ra. Lan Tước, đừng nói cho ta, thời gian dài như vậy, người không muốn lên qua ta. Lan Tước ngẩng đầu nhìn Ngạo Mạc, nàng làm sao lại không muốn? Quả thực là không có một cái thời khắc không muốn nam nhân trước mắt này. Nhưng là, trước kia cái kia Mạc công tử, chính là loại này lạnh nhạt khí chất để nàng có chút e sợ bước. Cũng không dám nói ra mình tâm tư. Hiện tại, rốt cục ngóng trông lại cùng cái này tưởng niệm trăm năm người gặp mặt. Thế nhưng là, hắn lại để lộ hắn dạng này đứng tại đám mây thân phận. Long tộc, há có thể là nàng cái này nho nhỏ Lan Tước có thể hy vọng xa vời. Lan Tước nghĩ đến những thứ này, liền khắc chế tình cảm của mình. Giữa bọn hắn nếu như yêu nhau, không biết sẽ khiến cái gì chấn động. Long tộc tuyệt đối không tiếp thụ mình dạng này yêu thú cấp thấp. Nàng vì Ngạo Mạc về sau không có phiền não như vậy. Cắn răng, chậm rãi lắc đầu. Không, ta không muốn ngươi. Ngạo Mạc nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Lan Tước tại vừa mới cảm nhận được khí tức của mình thời điểm, nàng là kích động. Nàng vì cái gì không nói thật. Lan Tước, ngươi là đang trách ta thời gian dài như vậy không tìm đến ngươi sao? Ngạo Mạc tại Lan Tước trước mặt là căn bản không có một tia long tộc cái kia bẩm sinh cao ngạo. Trên mặt là như nước ôn nhu. Lan Tước vẫn như cũ lắc đầu. Ta không trách ngươi. Ta giống như cũng không có lý do trách ngươi. Lúc trước, ngươi đã cứu ta. Ta còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Nhìn xem Lan Tước dạng này lễ phép. Không kịp chờ đợi sơ cách mình. Ngạo Mạc thì tâm đột nhiên đau một cái. Lan Tước giống như chạm đến trong lòng của hắn mềm mại nhất bộ phận. Ngạo Mạc lập tức hai tay thật chặt đem Lan Tước giam cầm tại trong ngực của mình. Hắn không muốn Lan Tước nói tiếp ra dạng này gạt người lời nói. Nàng cũng tại lừa gạt mình đâu. Chỉ là hơi tưởng tượng. Ngạo Mạc liền biết, Lan Tước trong lòng tại do dự cái gì. Sớm biết mình thân phận sẽ cho Lan Tước tạo thành áp lực như vậy lời nói. Hắn tình nguyện hiện tại cũng giấu giếm nàng tốt. Thế nhưng là liền xem như hối hận cũng vô ích. Đã nói. Cho nên, Ngạo Mạc quyết định dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho nàng. Hắn Ngạo Mạc muốn, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Căn bản sẽ không sợ phiền toái gì. Hắn bản thân mình, chính là một cái cực kỳ phiền phức người. Người buông ra, chấm ngoặc kép. Lan Tước tại cảm nhận được Ngạo Mạc biến hóa thời điểm, có chút khẩn trương muốn tránh thoát Ngạo Mạc trói buộc. Thế nhưng là, một câu nói còn chưa nói hết, Ngạo Mạc giơ tay liền triệt bỏ Lan Tước trên mặt mạng che mặt. Run nhẹ nhẹ môi liền phong bế Lan Tước miệng, không để cho nàng quản là trách cứ vẫn là phản bác. Đều rốt cuộc nói không nên lời. Ngạo Mạc long xà gõ Lan Tước miệng anh đào nhỏ, không ngừng công thành đoạt đất. Lan Tước cũng từ vừa ngay từ đầu phản kháng, đến thuận theo, cuối cùng, mềm nhũn tựa vào Ngạo Mạc trong ngực, cái này kéo dài hôn không biết kéo dài bao lâu thời gian. Ngạo Mạc mới chậm rãi rời đi Lan Tước môi, thế nhưng là, vừa rời đi, nhưng thật giống như lại nếm không đủ đồng dạng, lại là mấy lần nhàn nhạt sờ nhẹ, mới cuối cùng là rời đi Lan Tước. Lan Tước, gặp ngươi lần nữa. Ta liền rốt cuộc không muốn lãng phí một khắc thời gian. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Ta nghĩ ngươi bồi tiếp ta. Lan Tước hiện tại liền xem như đáy lòng còn có chút bận tâm. Nhưng lại cũng bị Ngạo Mạc phen này nhu tình công hãm. Không còn có khí lực phong bế lòng của mình. Bởi vì rộng mở về sau. Chính là cái này hồng thủy mãnh thú đưa nàng che mất. Ngươi nói đều là thật sao? Lan Tước chỉ cảm thấy hạnh phúc của mình tới quá đột ngột. Có chút không dám tin tưởng. Ngạo Mạc lúc này mới lộ ra hiểu ý tiếu dung. Đây mới thật sự là Lan Tước dáng vẻ. Lan Tước, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi ta tương giao đến nay. Ta có lừa qua ngươi sao? Lan Tước mỉm cười. Mang tới một chút thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bay lên hồng nhuận. Không có. Vậy ngươi nói cho ta. Thời gian dài như vậy không có thấy ta. Có hay không nghĩ tới ta? Ngạo Mạc rất nhớ nghe được Lan Tước nói muốn hắn. Nói muốn nhìn thấy hắn. Như vậy, hắn sẽ cảm thấy phi thường hạnh phúc. Lan Tước nhẹ gật đầu. Ngạo Mạc, kỳ thật tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta đã yêu ngươi, cho nên, nhiều năm như vậy, đều không có một khắc không nghĩ tới ngươi. Lan Tước thanh âm này rất thấp, rất nhẹ, nhưng là, Ngạo Mạc lại nghe được rõ ràng. Mà lại, hắn cũng cười nở hoa, loại kia hưng phấn, so đạt được chí bảo, so đột phá tu vi tới càng thêm rung động lòng người. Thời gian dài như vậy, người đi địa phương nào? Làm sao thời gian dài như vậy không tìm đến ta? Lan Tước nghiêng đầu nhìn xem Ngạo Mạc. Kỳ thật, thời gian dài như vậy ngươi cũng không tới. Đều còn tưởng rằng ngươi quên ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lan Tước có chút ủy khuất cúi đầu. Ngạo Mạc nhìn thấy Lan Tước bộ dạng này. Đau lòng sửa sang nàng cái kia mang theo từng tia màu lam mái tóc. Mềm mại đến cực hạn. Ta cũng là gặp một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Ngạo Mạc liền đem mình thời gian dài như vậy tao ngộ giảng thuật cho Lan Tước. Một chút cũng không có giấu giếm. Nói càng về sau, liền ngay cả thân thế của mình. Cũng một điểm không lọt giảng cho Lan Tước. Nghe xong Ngạo Mạc nhiều lời như vậy. Lan Tước thực sự là có chút đau lòng trước mắt cái này cái nam nhân. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Nhưng là hiện tại, lập tức đem nhiều chuyện như vậy đều cùng mình nói. Nói như vậy rõ ràng. Một tia giấu giếm đều không có. Lan Tước không tự chủ được xoa lên Ngạo Mạc gương mặt. Trong lòng có của ngươi nhiều như vậy khổ. Hiện tại, ta tới giúp ngươi chia sẻ. Ngạo Mạc mới lại một lần 10 phần hạnh phúc đem Lan Tước ôm vào trong. Ngực, ngươi thật là long tộc ngươi. Bởi vì không khí này thực sự là quá có chút bị đè nén. Lan Tước liền nghịch ngợm như vậy hỏi hắn một câu. Ngạo Mạc cũng theo đó cười. Có phải là ta quá sủng ngươi? Dám hỏi như vậy ta? Vừa rồi, ta thế nhưng là hiện ra bản thể của ta. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Lan Tước cười hì hì nói ra. Để ta xem các ngươi long tộc tiêu chí. Cho ta mở mang tầm mắt. Không phải nói các ngươi long tộc ra đời thời điểm. Trong miệng đều ngậm lấy một khối ngọc sao? Ngươi cái kia một khối đâu? Ngạo Mạc sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn cái kia đại biểu thân phận của hắn ngọc bội tại Đông Phương Mặc trong tay đâu? Nhìn xem Ngạo Mạc dị thường. Lan Tước thực sự là có chút không hiểu. Đây là có chuyện gì? Cái kia, ta khối kia thân phận ngọc bội tại Đông Phương Mặc trong tay. Ngạo Mạc chỉ có thể như thế buồn bực. Nói, huống hồ hàng này còn giống như cho thu lại. Căn bản là vô dụng a. Nếu là hắn sớm biết có thể như vậy, hắn căn bản cũng không cần để cho mình thiếp thân ngọc bội rời đi mình có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.